Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn cảm thấy mình nên làm lạnh anh vài ngày mới được. Quay lưng không nhìn Nghiêm Mộ Hàn nữa. Đôi khi yêu một người rất dễ mềm lòng, Chu Linh Vận cũng không ngoại lệ, chỉ là cô sợ mình sẽ bị thuyết phục. Nhìn cô giận dỗi quay đi, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy thất bại. Anh không giỏi dỗ dành phụ nữ. Chu Linh Vận vào phòng bệnh, ngồi trò chuyện với Thẩm Đan Đan. Thời đại này không có điện thoại, phòng bệnh cũng không có tivi, thực sự rất buồn chán. Để giải khuây cho Thẩm Đan Đan, Chu Linh Vận mua vài tờ báo tạp chí cho cô xem. Linh Vận, lần này thực sự cảm ơn bạn. Tôi đã phiền bạn cả ngày rồi. Em cũng không sao, có thể xuống giường rồi. Bạn về đi. Thẩm Đan Đan từ trên giường bước xuống, đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời đang dần tối. Bạn một mình có ổn không? Nếu anh trai bạn quay lại thì sao? Thẩm Đan Đan lúc này không còn sợ hãi như sáng nay. Không sao, anh ấy chắc không quay lại đâu. Chu Linh Vận cũng tò mò về chuyện của cô, nhưng không tiện hỏi. Đêm qua bạn không ngủ đủ, về nghỉ ngơi đi, không thì cơ thể không chịu nổi. Thẩm Đan Đan nói. Chu Linh Vận chợt nhớ, từ tối qua đến giờ cô chỉ ngủ hơn 2 tiếng, có lẽ do quá nhiều chuyện xảy ra khiến tinh thần căng thẳng. Tối nay tôi về nghỉ trước. Ngày mai tôi lại đến thăm bạn. Ngày mai bạn không cần đến đâu. Tôi ổn rồi. Bác sĩ nói ngày kia tôi có thể xuất viện, lúc đó bạn đến đón tôi là được. Sao được chứ? Thẩm Đan Đan lắc đầu. Tôi đã nợ bạn quá nhiều, không thể làm phiền thêm nữa. Hơn nữa, Thẩm Đan Đan liếc nhìn người đàn ông ngoài hành lang, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe. Bạn ở lại nữa, sợ anh ấy sẽ ghét tôi mất. Anh ấy không chịu nổi, tự khắc sẽ đi thôi. Chu Linh Vận biết Thẩm Đan Đan tốt với mình, nhưng đã nói ở lại 3 ngày, giờ về chắc chắn sẽ bị Nghiêm Mộ Hàn dụ về nhà. Nhưng đôi khi kế hoạch không theo kịp biến đổi. Sau khi ăn tối cùng Thẩm Đan Đan ở bệnh viện, Chu Linh Vận rửa bát xong, vừa định về phòng thì bị Nghiêm Mộ Hàn chặn lại. Em đã nói cần bình tĩnh rồi. Về nhà với anh đi. Vì sao? Chu Linh Vận vẫn định về ký túc xá nghỉ ngơi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, ngày mai ông nội sẽ đến đây ở. Nếu ông thấy em không ở cùng anh, chắc chắn sẽ lo lắng. Bình thường sao ông lại đến? Chu Linh Vận nghi ngờ nhìn anh, không biết có phải là cái cớ dụ cô về không? Ông là ủy viên tổ chức chính hiệp, hàng năm vào lúc này đều có hội nghị tổng kết nên phải đến đây. Vậy sao? Chu Linh Vận không hiểu chuyện này. Nghiêm Mộ Hàn liền giải thích về tổ chức chính hiệp. Em không muốn ông lo lắng chứ. Cô có thể không quan tâm Nghiêm Mộ Hàn, nhưng không thể không quan tâm Nghiêm Quang Tế. Dù sao ông cũng có ơn với cô. Vậy ông đến lúc nào? Khoảng trưa. Em cần về nhà chuẩn bị chứ. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, ánh mắt bình thản, như đang nói chuyện rất đỗi bình thường. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều. Em về với anh không có nghĩa là hết giận. Chu Linh Vận cảm thấy cần chấn chỉnh lại gia phong. Không thể để anh nắm quyền dẫn dắt mọi chuyện. Ừ, anh biết. Nghiêm Mộ Hàn ánh mắt bình thản, dường như rất tin lời cô. Nhìn người đàn ông không hề tỏ ra khó chịu, Chu Linh Vận cảm thấy thật vô vị. Sao anh ta lại như vậy chứ? Đột nhiên cảm thấy chỉ có mình đang giận dữ, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh. Thật không cam lòng, tại sao anh có thể thờ ơ như vậy? Dù sao cũng thấy không vui. Cô bắt đầu nghi ngờ, có phải mình quá khắt khe trong chuyện anh thất hứa? Nhưng hôm qua là sinh nhật cô mà. Rõ ràng đã hứa với cô, sao có thể không để tâm? Cô cảm thấy sau lần thất hứa đó là sự không coi trọng của anh dành cho cô. Đây mới là nguyên nhân sâu xa. Giờ cô cảm thấy mình như đang tự làm khổ mình. Có người đến, Nghiêm Mộ Hàn kéo cô lại. Chu Linh Vận ngẩn người. Hà, người em không muốn gặp. Chu Linh Vận ngẩng đầu, thấy Kiều Sở Sở đang đi tới từ xa. Thôi được, vì người ngoài, cô không rút tay lại. Kiều Sở Sở nhìn thấy hai người nắm tay dạo bước trong sân bệnh viện. Tim như bị nghìn mũi kim đâm, đau đớn vô cùng, vốn tưởng người đàn ông như tiên giáng trần kia sẽ không có người yêu. Giờ cô ta mới biết mình sai lầm thảm hại, hóa ra anh cũng có người khiến mình rơi xuống trần tục. Một người khiến anh hạ mình, cô ta không cam lòng, ghen tị, đau lòng, mọi cảm xúc tiêu cực bùng phát. Cô ta đành quay đi, về với anh đi, cho anh cơ hội chuộc lỗi. Giọng Nghiêm Mộ Hàn trầm khàn vang bên tai, khiến tai cô tê ngứa. Em chỉ về vì ông nội thôi, đừng có ảo tưởng. Chu Linh Vận rút tay lại. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy bàn tay trống rỗng, lòng cũng trống trải vô cùng. Khóe mày nhíu lại, nghe cô nói, em đi báo với Đan Đan, ngày mai em đến muộn. Ừ, anh đợi em ở đây. Nhìn theo bóng cô vào trong bệnh viện, lòng Nghiêm Mộ Hàn trùng xuống. Anh không giỏi dỗ dành, nên cô mới giận như vậy. Chu Linh Vận nói vài câu với Thẩm Đan Đan, dặn dò y tá chăm sóc cô chu đáo, rồi mới ra khỏi phòng bệnh. Bước ra ngoài, thấy Nghiêm Mộ Hàn vẫn đứng đợi ở chỗ cũ. Ánh đèn đường chiếu lên thân hình cao lớn của anh, in bóng dài dưới đất, trông thật cô đơn. Khi ngẩng mặt lên, bốn mắt gặp nhau, trong ánh mắt anh ẩn chứa nỗi buồn, khiến người ta động lòng, chua xót, ấm ức, khó chịu, đan xen vào nhau. Hóa ra anh cũng không dễ chịu gì. Anh không vui, Chu Linh Vận lại thấy đỡ hơn. Ít nhất không phải một mình cô khổ sở. Đi thôi, ừ, trời âm u, chốc lát sau đổ mưa. Thời tiết lĩnh Nam ẩm ướt, gần biển nên rất hay mưa. Nghiêm Mộ Hàn khoác áo gió lên người cô. Khi hai người chạy đến xe, áo trong và tóc anh đã ướt khá nhiều, còn cô thì gần như không ướt tí nào. Người đàn ông này có vẻ cũng không tệ lắm. Anh ướt rồi, không sao, chỉ sợ em bị lạnh sẽ ốm. Nếu để em ốm, đó chắc chắn là lỗi của anh. Ánh mắt anh đầy tình cảm, như xoắn nước hút lấy hồn cô. Cách chương.